Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, thân hợp thiên đạo. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là, nhìn thấy Tiêu Thiên từ thái cực đồ sáng tạo trong hư không bình yên vô sự trở về. Trong nhân tộc, vẫn là bộc phát ra một trận gieo hò. Âm thanh chấn cửu tiêu, chỉ có giống như tổ vu, yêu hoàng, hoặc là bắt đầu long loại này tồn tại, mới có thể cảm giác được, mới trong nháy mắt đó hung hiểm, kia rõ ràng là 3000 ma thần hợp lực, chấn vỡ hư không, hủy diệt hồng hoang một kích, mà kết quả lại là, cái này hủy thiên diệt địa một kích oanh ra về sau. Đầu tiên là một luồng khí tức kinh khủng đè xuống, sau đó, thế mà cứ như vậy tan biến tại vô hình, giải thích duy nhất chỉ là càng cường đại hơn lực lượng, như là hải nạp bách xuyên, đem cái này một đạo lực số lượng thôn phệ, không thể nào là thánh nhân, như vậy cũng chỉ có nhân tộc đệ nhất người, vừa rồi Tiêu Thiên kia cử trọng nhược khinh một trường. Trực tiếp cầm ma tổ La Hầu Oanh tới nắm đấm, cũng trực tiếp hóa giải cái này phá thiên một kích hỗn độn chi lực. Đến loại tầng thứ này chiến đấu, chỉ có một quyền, cũng chỉ cần một quyền, liền đã có thể kết thúc hết thảy. La Hầu một quyền, trên thực tế hội tụ sở hữu hỗn độn ma thần lực lượng à. Cũng chỉ có cường đại như La Hầu dạng này ma thân, mới có thể cho tiếp nhận khổng lồ như vậy hỗn độn chi lực. Mà Tiêu Thiên một trưởng 22 thì là hội tụ toàn bộ hư không, bao quát hồng hoang thế giới linh lực, hóa giải hỗn độn ma thần lệ khí. Đạo lý rất đơn giản, nhưng là loại này thực lực chân chính áp chế, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp làm đến. Hóa giải cái này hủy thiên diệt địa sau một kích, Tiêu Thiên lập tức thì là đem hỗn độn chi lực thông qua thần châu chuyển hóa là linh lực. Một lần nữa còn cho hồng hoang thế giới, loại đại thần thông này đã siêu việt thánh nhân. Với lại, tại hoàn toàn nắm trong tay hỗn độn thần châu về sau, Tiêu Thiên cũng chẳng khác gì là có được vô hạn pháp lực. Bởi vì hắn lực lượng đến từ hồng hoang thế giới, chỉ cần hồng hoang bất diệt, hắn lực lượng liền vĩnh viễn không có khô kiệt thời khắc. Ngơ ngác nhìn chính mình phát ra hủy diệt hết thảy hỗn độn chi lực, cuối cùng hóa là linh lực quay về hồng hoang thế giới, trở thành tầm bổ vạn vật vật chất, bao quát La Hầu ở bên trong 10 đại hỗn độn ma thần. Đầu tiên là tràn đầy chấn kinh, nhưng mà tất cả đều rơi vào trầm tư. Cuối cùng lấy ma tổ La Hầu cầm đầu, từng bước vậy mà quỳ gối quỳ xuống, như là từng tôn cự linh tượng đá, lấy một giọt ma huyết là thề, lấy trước mặt nhân tộc đệ nhất người là ma tôn, ức vạn năm ở giữa. Chúng ta mặc dù khốn tại cửu thiên thập địa diệt thần đại trận bên trong, nhưng lại chưa bao giờ phóng khí tu luyện, nghĩ không ra ức vạn năm quá khứ, thực lực của ngươi vậy mà tiến triển đến tình trạng như thế. Kém như vậy cách, ta mặc dù không cam tâm, nhưng lại không thể không phục. Nói xong, La Hầu lại lần nữa hít khẩu khí. Đã ngươi đã hóa giải chúng ta một kích cuối cùng, y theo lời hứa, ức vạn năm trước vẫn lạc mối thù, hôm nay xóa bỏ, từ đó về sau, ma thần chi lực từ ngươi khống chế. Vô luận ngươi muốn làm gì, chúng ta chỉ có lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi muốn lập đại nói, chúng ta liền bồi ngươi giết đến tận 33 trọng thiên bên ngoài. Chỉ là cần phải nhắc nhở ngươi, còn nhiều hơn nhiều đề phòng thiên đạo quỷ kế. Nghe được La Hầu phen này lời từ đáy lòng, Tiêu Thiên gật gật đầu. Hỗn độn thần châu đột nhiên thả ra dị sắc, 10 đại ma thần hồn phách trong nháy mắt được thu vào thần châu bên trong thế giới. Quay đầu nhìn lại, chỗ này lung lay sắp đổ bên trong hư không, nơi nào còn có quá lão quân đám người thân ảnh. Thần thức quét qua, hồng hoang đại lục ở bên trên, đã không có thánh nhân khí tức. Khi nhìn đến 10 đại hỗn độn ma thần hợp lực một kích bị Tiêu Thiên hời hợt hóa giải về sau, kinh hãi nhất chỉ sợ sẽ là thái thượng lão quân các loại tam thanh. Giờ này khắc này, bọn hắn nơi nào còn dám lưu xuống vỡ vụn trong hư không mù so tài một chút. Gặp sự tình không đúng, đã sớm thi triển thần thông, nhanh như chớp liễu vô tung vô ảnh. Bọn gia hỏa này, chạy cũng thật là nhanh. Tiêu Thiên gật gật đầu, cái này cũng không tính ngoài ý muốn. Mấy vị này thánh nhân, hơn phân nửa là thừa dịp vừa rồi chính mình phân thần thời điểm. Vận khởi thần thông thoát ra hư không, một ngụm khí chạy trốn tới 33 trọng thiên bên ngoài. Làm là thánh nhân, điểm này chạy trối chết bản sự có lẽ vẫn là có. Chỉ là nghĩ đến những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng, tránh ở sau lưng thao túng hết thảy thánh nhân như thế giống như bay chạy trốn tới thiên ngoại. Hồng hoang đại địa bên trên, vu yêu người tam tộc đều là cười vang, người trên mặt người lập tức toát ra mỉa mai thần sắc. Thánh nhân thấy rõ hết thảy, những này mỉa mai tiếng cười đương nhiên tất cả đều truyền vào thái thượng lão quân đám người trong tai. Từng cái khí nghiến răng nghiến lợi, nếu như đổi lại bình thường, không thể thiếu muốn làm chút thủ đoạn trừng trị một lần đối phương. Nhưng bây giờ, những này hồng hoang sinh linh phía sau, đứng đấy lại là một cái nắm trong tay hỗn độn ma thần chi lực kinh khủng yêu nghiệt. Cửu thiên thập địa diệt thần đại trận chẳng những không có chấn sát đối phương, ngược lại tặng không 3.000 ma thần hỗn độn chi lực. Nghĩ đến đây, những này chư thiên thánh nhân đều là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Thôi thôi, chúng ta đã là thánh nhân, liền không nên bị những này chuyện ngoại giới quấy rầy đạo tâm. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là mau chóng cáo chi sư tôn. Nghe được thái thượng lão quân nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người đều là có chút đầy bụi đất. Chuyến này không chỉ có không công mà lui, còn thất lạc sư tôn hồng quân đạo tổ ban thưởng dưới tiên thiên chí bảo. Sư tôn trách tội việc nhỏ, chọc giận thiên đạo hàng dưới trách phạt chuyện lớn. Cái này hồng hoang đệ nhất yêu nghiệt, địa vị xác thực cổ quái. Không chỉ có đem bàn cổ thị cửu chuyển huyền công tu luyện đến cảnh giới viên mãn, hơn nữa còn có trưởng khống hỗn độn thần châu món này chí bảo. Liền ngay cả cửu thiên thập địa diệt thần đại trận đều không làm gì được hắn. Lần này thất thủ, chắc hẳn sư tôn cùng thiên đạo sẽ không hiểu. Nói tới chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc lại là có chút ảm đạm. Mặc dù bọn hắn làm là tam thanh, cũng luyện chế ra không ít bảo vật. Bất quá, những này hậu thiên luyện chế bảo vật lại thế nào so ra mà vượt ba đại tiên thiên chí bảo. Chỉ là 397 không nghĩ tới, tứ đại tiên thiên chí bảo vậy mà đúc lại khai thiên thần phủ. Đây là trời số, không phải thánh nhân chi lực có thể ngăn cản. Một bên nghĩ như vậy, một bên cảnh tượng trước mắt lóe lên vài cái, đã xuất hiện Tử Tiêu cung đại môn. Chỉ gặp Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Nữ Hoa các loại thánh nhân chính lặng chờ tại ngoài cửa cung. Ba người đầy bụi đất, cũng không tốt nói nhiều, vội vội vàng vàng xông vào trong cung, đã thấy trước mắt một mảnh sương mù tử khí, mà Hồng Quân đạo tổ thân hình giờ phút này mờ mịt tại một mảnh tử khí bên trong. Vậy mà cùng ngày thường có chút khác biệt, trừ cái đó ra, còn có một đạo khí tức thần bí giờ phút này cũng tràn ngập tại trong Tử Tiêu cung. Lây dính cái này một đạo khí tức thần bí, thái thượng lão quân mặc dù là thánh nhân chi thể, trong nháy mắt lại cũng không nhịn được rung động, run lên một tí, sinh ra một loại cảm giác khủng bố. Cái này, đây là kia một đạo tràn ngập tại trong Tử Tiêu cung khí tức thần bí, lại là thiên đạo đem dưới một sợi đạo niệm. Thái thượng lão quân đám người nhất thời một mặt sợ hãi, tranh thủ thời gian quỳ lại trên mặt đất, chỉ gặp sư tôn cao cao ngồi ngay ngắn ngày xưa giảng đạo cái bệ bên trên. Dáng vẻ trang nghiêm, chung quanh tử khí mờ mịt, mơ hồ cùng cái này một sợi thiên đạo đạo niệm tương hợp. Phủ phục tại Tử Tiêu Cung trong đại điện, Thái Thượng Lão Quân cũng không dám ngẩng đầu nhìn trộm thiên đạo chi ý. Chỉ là ở trong lòng thầm giật mình, đã sớm nghe nói sư tôn đã tiến nhập thân hợp cảnh giới thiên đạo. Khó nói đây chính là thân hợp thiên đạo sao? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.